Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, họa bích. Cửu, cô tuyệt đối là một bệnh tâm thần phân liệt. Nàng vốn đang muốn ổn định Chu Hiếu Liêm, làm cho hắn trở thành một lai giống đạo cụ. Hiện tại Chu Hiếu Liêm mở miệng ngăn cản nàng động thủ, mạo phạm cô vô thượng quyền uy, làm cho cô giận tím mặt. Sắc mặt nàng giữ tợn nghiêng đầu qua chỗ khác, thanh âm sắc nhọn hô: "Ngươi dám quản ta? Ai cho ngươi lá gan? Ta làm việc, ngươi làm sao dám phản đối?" Nàng từng bước bước lên Chu Hiếu Liêm, dáng vẻ phẫn nộ dường như muốn ăn thịt người. Chu Hiếu Liêm cảm thấy đối phương biểu hiện tốt kỳ quái, tính khí thay đổi liên tục, không có định tính. Hoàng Siêu lại thấy được rõ ràng, cái này huyễn cảnh không ngừng đang thay đổi nhân bản chất. Tinh thần phân liệt, tính cách chợt biến chỉ là biểu tượng. Những người đó nhìn như điên thay đổi liên tục, kết quả sau cùng chính là hóa thành hư vô. Hiện tại đứng ở cô trước mặt Chu Hiếu Liêm là một cái nghiêm chỉnh nho sinh. Một thân hạo nhiên chính khí không hề xinh đẹp. Hắn không có mềm như vậy đầu gối. Có chút thất bại liền hướng người cầu cứu cầu xin tha thứ. Hắn thu hồi nụ cười, nhàn nhạt nói rằng: "Tiền bối vì sao phẫn nộ? Ta bất quá là luận sự mà thôi. Xin hỏi vị này nướng than củi yêu là làm hại nhân việc sao? Ngược lại thì tiền bối ngươi đem nơi này thiên địa cũng làm thành tư hữu vật, sợ là không thỏa đáng lắm." Cây mẫu đơn cùng cây thược dược đám con gái lo lắng nhìn hắn chằm chằm, tâm lý không ngừng mắng: "Người đàn ông này là muốn chết sao? Không nên cùng cô già mồm nha." Các nàng muốn dùng nhãn thần truyền lại chính mình nhắc nhở ý. Chu Hiếu Liêm rõ ràng đã gặp các nàng ý bảo, nhưng không có chút nào thu liễm. Điều này làm cho hai người phi thường khí khổ. Chu Hiếu Liêm chọn vạt áo, trở nên so trước đó còn muốn nghiêm túc đứng đắn. Bộ dáng nghiêm túc mang đến nam tử mị lực, làm cho đối diện một đám nữ tử thấy hoa mắt thần mê. Nhưng là kế tiếp, Chu Hiếu Liêm lời nói lại làm cho các nàng đổi sắc mặt. Chu Hiếu Liêm chính xác nói rằng: "Tiền bối, ta xem ngươi nơi này là một cái đặc thù tông phái. Ngươi ở đây giáo dục nữ tử đặc thù pháp thuật. Không biết ta nói nhưng đối với ta Đại Hoa sớm có tông phái quản lý luật lệ. Xin hỏi ngươi ở nơi này mở tông môn, nhưng có hướng địa phương bản xứ quan phủ nộp hồ sơ. Nhưng có hướng Hồng Lư tự đăng ký. Mặt khác, nơi đây dãy núi phập phồng. Ta nghe nói còn có thôn trang. Lớn như vậy địa phương, ngươi chiếm giữ xuống tới, có từng hướng triều đình nộp thuế?" Thần sắc hắn bình tĩnh, thẳng thắn nói, đem cô càng ngày càng hỏng bét sắc mặt coi là không có gì. Cô giận dữ, nàng giang hai tay ra. Trên quảng trường lập tức có cuồng phong tịch quyển. Cô chung quanh nữ tử, áo choàng thổi khắp nơi bay loạn. Các nàng chịu không nổi cô khí thế, bất đắc dĩ hướng một bên tránh né. Cô mang theo mạnh mẽ đại khí thế, từng bước đi hướng Chu Hiếu Liêm. "Nơi này hết thảy đều để ta làm an bài. Ta là nơi này chủ nhân." "Tiểu tử, miệng ngươi ra cuồng ngôn. Niệm tình ngươi còn trẻ vô tri. Cho ta dập đầu bồi tội. Ta còn có thể tha tính mệnh của ngươi. Bằng không ngươi giống như cái này yêu quái chết chung." "Ha ha, chúng ta nho sinh, ngoại trừ thiên địa quân thân sư, lại có cái gì nghiêu quỷ xà thần có thể để cho chúng ta quỳ lạy? Ngày gần đây thái sư trình bày và phát huy tân học, coi như quân vương cùng lão sư cũng không yêu cầu nhất định quỳ lạy. Ngươi chỉ là một người đeo pháp thuật tông phái chi chủ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, làm chúng ta nho sinh quỳ lạy." Chu Hiếu Liêm ngạo nghễ mà cười, mỗi tiếng nói cử động có không gì sánh được khí khái. Đối mặt cô khí thế áp bách mạnh mẽ, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại còn rất ngược về phía trước bắn ra một bước. Vị công tử này, còn xin ngươi nói cẩn thận, nơi đây không phải nhân gian mà là tiên cảnh, mọi chuyện cùng ngươi nghĩ bất đồng, xin không cần cùng cô đính chủy. Cây thược dược đứng ở đoàn người trước mặt nhất, mắt thấy cô sau một khắc liền muốn cầm lấy ma trượng. Lấy dũng khí, đi khuyên can Chu Hiếu Liêm chịu thua. Nàng là hảo tâm, không muốn nhìn thấy Chu Hiếu Liêm bị cô tiêu diệt. Chu Hiếu Liêm ở nơi này dương cung bạt kiếm chi tế, vẫn không có đã quên phong độ. Hắn hướng cây thược dược xa xa thi lễ, đa tạ cô nương hảo ý, nhưng mà chân lý không phải kiểm chứng khó hiểu. Nơi đây sơn xuyên hà lưu, đường trúc ta đại hoa hết thảy, trong đó nhân dân cũng nên chiếu theo ta đại hoa luật lệ. Tiền bối, nếu như vị này than củi huynh xông vào nhà ngươi hại nhân, ngươi tự nhiên có thể chế phục hắn, nhưng hắn là lẻn vào tông phái. Ta không biết các ngươi phía trước có gì nhân quả, nhưng ta hy vọng trong đó tranh cãi giao cho quan phủ phân đoạn. Tông phái việc vốn là phức tạp, trong đó tranh chấp báo thù, tự có Hồng Lư tự, Lục Phiến môn quản lý, nơi đây tình huống cũng không phải là vấn đề riêng. Cô ngược lại phát sinh một hồi giận dữ tiếng cười. Nàng lạnh lùng nhìn cây thược dược liếc mắt, trách cứ nàng nhiều chuyện lên tiếng. Sau đó nàng mặt hướng Chu Hiếu Liêm, cân nhắc trong tay cành cây ma trượng, nơi đây hết thảy đều có ta làm chủ. Vạn rừng hoa ngăn cách, chính là thế ngoại tiên cảnh. Chúng ta tiên nữ một mực sống ở nơi đây, không bị ngươi triều đình kia quản hạt. Tiểu tử, ngươi nói rất mạnh miệng, cũng nhanh tuyển trạch. Chu Hiếu Liêm trong lòng có chủng buồn cười cảm giác, cái này vừa lúc đụng phải hắn am hiểu, dám nói nơi đây không phải đại hoa lãnh thổ. Hắn đang có một bộ đại sát khí, có thể đem cái này cô đánh đầy bụi đất. Hắn bình tĩnh phân tích nói, số người ở nơi đây, nói tất cả đều là tiếng Hán. Phục sức cũng có thể từ Hoa Quốc phục sức tìm được cái bóng. Các vị nói vậy không thể bằng không. Các ngươi cùng ta vốn là một loại người. Nghe ngươi nói, nơi đây cũng không còn lại chính quyền quản hạt. Cho nên ta có thể kết luận, nơi đây, liền vạn rừng hoa tiên cảnh, từ xưa đến nay chính là đại hoa hướng lãnh thổ. Dù cho ngươi được xưng là cô, thế nhưng ngươi mơ tưởng phá hư đại hoa hướng lãnh thổ hoàn chỉnh. Ngươi mưu cầu vạn rừng hoa độc lập âm mưu tuyệt đối không thể thực hiện. Chu mỗ bất tài, chỉ là một cử nhân, nhưng là tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Liều lên này tính mệnh, cũng phải cùng ngươi đấu tranh đến cùng. Chu Hiếu Liêm hiên ngang lẫm liệt, ngôn ngữ nói năng có khí phách. Cô cùng chúng nữ nghe được hắn thao thao bất tuyệt tuyên truyền giảng dài, lộ ra mờ mịt không hiểu biểu tình, liền nướng chất than cũng không dám chống đỡ Chu Hiếu Liêm. Bởi vì căn bản không hiểu, thế nhưng mỗi người đều biết Chu Hiếu Liêm không phải nói lời hữu ích. Xem ra là đàm phán không thành. Chu Hiếu Liêm thư sinh này muốn đại biểu triều đình tới đón chịu vạn rừng hoa. Các nàng không có cảm thấy dị thường gì, Nguyệt cung bên trong bị vây bất động lại gọi khổ bất điệt. Theo Chu Hiếu Liêm tuyên ngôn, hắn không biết trao đổi vật gì vậy, một loại khả năng so với thiên đạo còn đáng sợ hơn lực lượng mơ hồ cùng hắn tương liên. Hắn không thể nhòm ngó bất luận cái gì cụ thể tin tức, nhưng là có thể cảm thấy nào đó không ổn. Chu Hiếu Liêm số mệnh cấp tốc tăng lên, toàn bộ huyễn cảnh đều khó ngăn chặn hắn. Cái này nho sinh nói chỉ là nói mấy câu, vì sao là thêm nhiều như vậy uy thế? Bất động mờ mịt, mà Hoàng Siêu không phải phản phái, tuyệt đối sẽ không cho địch nhân giải thích chiêu số của mình. Chu Hiếu Liêm liên tục quăng ra khái niệm, đã để chính mình đứng ở thế bất bại. Hoàng Siêu phóng xuống lực lượng lập tức tăng nhiều. Cô ha ha nở nụ cười hai tiếng, bất đắc dĩ nhìn quét chu vi nữ tử một vòng. Nàng đối mặt Chu Hiếu Liêm thư sinh này, có loại nước đổ đầu vịt sự bất đắc dĩ. nàng cái này người tinh thần có chuyện, lúc đầu cười đến thật tốt, đột nhiên hạ thủ đánh lén, tay trái bỗng nhiên vung lên, thẳng đến hỏa cầu đều đập vào hai người trước người, nàng mới đem mặt quay lại chính diện, lộ ra vẻ mặt sát ý lạnh như băng, nướng chất than bị hỏa cầu đánh trúng ngực, lập tức phá một cái động lớn, lăn lộn bay đến xa hơn địa phương mà Chu Hiếu Liêm biểu hiện để các nàng sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.